pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 516 ngươi đến nuôi sống ta 24. Đánh thưởng tích lũy 5.000 thêm càng 3. Buổi tối, Vương Vân vẻ mặt hôi bại đã trở lại. Vài người thấy nàng sắc mặt không tốt, còn tưởng rằng là lại không có tiểu bảo tin tức gây ra. Kết quả vừa thấy đến Liêu Hà, Vương Vân khàn khàn giọng nói thẳng tắp ngã vào Liêu Hà trong lòng ngực. Khàn cả giọng kêu khóc, mẹ, hắn không cần ta, không cần ta. Vương Vân giọng nói tuy rằng vẫn luôn ở tỉ mỉ điều dưỡng dưới có điều chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là rốt cuộc bất đồng với từ trước ôn nhu nếu thủy. Lại kêu lại đà thanh âm, mà là trở nên có chút ám ách, ngày thường nghe so từ trước nhiều một tia thục nữ phong tình. Chính là một khi cao giọng nói chuyện, dây thanh liền giống như bay hơi giống nhau phát ra tê tê thanh âm mơ siêu Liêu Hà một phách cái. Bàn, hắn dựa vào cái gì? Vương Vân bưng kín mặt, nàng có thể nói cái gì? Có thể nói ở Hoàng Triều chi dạ sự tình đã bị Tào Dương phiên ra tới. Có thể nói nàng nói dối nói trong nhà vẫn luôn kinh thương bị người ta đương trường vạch trần. Trong túi sủy Tào Dương cấp 5 vạn đồng tiền phân phát phí. Nàng liền như vậy xám xịt đã trở lại. Vương Vân cho rằng thay đổi cái địa phương, thay đổi cái thân phận, nàng lại tìm được tướng mạo còn tính không có trở ngại ra thế giàu có Tào Dương. Vương Vân cảm thấy tuy rằng đã từng ngã vào một cái vũng bùn. Chính là ở người khác không có phát hiện phía trước nàng đã nạp lại giả trang chính mình. Nàng là hoàn toàn mới Vương Vân, từ nay về sau sẽ là một mảnh đường bằng phẳng. Nàng sai rồi, có một số việc sẽ giống như nô ấn. Một khi lạc thượng, vĩnh viễn không có cách nào thanh trừ. Vương Vân đem chính mình quan vào nhà, ai cũng không chịu thấy. Vương gia người biến tìm không thấy Vương Tiểu Bảo đang theo Lâm Tịch Bồi một đôi lão phu thê ở công viên chơi đùa, Vương Kim Sơn cùng Liêu Hà đôi vợ chồng này không tính là khó coi. Cũng tuyệt đối không thể nói đẹp, nhưng là hai đứa nhỏ lại đều phi thường xinh đẹp. Vương Kiến Đĩnh bạt cao lớn, Vương Vân Tư dung thanh lệ, Vương Tiểu Bảo cũng không ngoại lệ. Lâm Tịch Bồi này đối lão phu thê trượng phu là hoa đại về hưu lão giáo thụ. Năm kia một hồi ngoài ý muốn nổ mạnh, trực tiếp cướp đi con của hắn con dâu cùng mới ra thế không lâu tiểu tôn tử sinh mệnh. Bạn già một lần ở như thế thật lớn đả kích hạ suốt ngày tinh thần hoảng hốt. Lấy nước mắt rửa mặt, bọn họ đích xác được đến cách xù bồi thường, chính là có ích lợi gì? Tiền có thể mua hồi ba điều tươi sống sinh mệnh sao? Nản lòng thoái chí lão phu thê đem bồi thường kim quyên ra hơn phân nửa. Mỗi ngày chỉ trồng hoa lộng thảo, ngẫu nhiên sẽ báo cái hoàng hôn hồng lữ hành đoàn đi ra ngoài giải sầu. Liêu lấy tống cổ cuối đời. Xảo thật sự, Đàm Tu Vĩ là lão giáo thụ học sinh. Đã từng một lần cùng Lâm Tịch nói chuyện phiếm thời điểm nói lên quá bọn họ sự tình. Có đôi khi đều không phải là vui sướng khi người gặp họa. Khi cho rằng đồng dạng đau thất thân nhân thời điểm, ngươi lại quanh co tìm được rồi mất đi hài tử. Hai so sánh dưới, ngươi sẽ cảm thấy chính mình là như thế đến thiên chiếu cố. Mà gấp đôi quý trọng này phân mất mà tìm lại hạnh phúc. Đàm Tu Vĩ đã từng cảm khái nói, lão sư cùng sư mẫu thật sự là quá tịch mịch. Bọn họ thậm chí đã từng muốn nếm thử ống nghiệm trẻ con. Nề Hà tuổi quá lớn, sư mẫu thể chất đã không thích hợp, Lâm Tịch ở lúc ấy liền để lại cái tâm nhãn, lặng lẽ ghi nhớ lão giáo thụ điện thoại cùng địa chỉ. Chính mình nhi tử cùng tôn tử đều không có, lại chưa trở nên hận đời, vẫn như cũ nguyện ý đối người khác cực khổ dâng ra một phần khả năng cho phép tình yêu. Lâm Tịch cảm thấy cực kỳ khó được. Vương Tiểu Bảo vẫn là cái ngây thơ con trẻ, giống như một chương giấy trắng, đại nhân chuẩn bị cái dạng gì nhan sắc hắn liền sẽ họa ra cái dạng gì sắc thái. Ở vương gia kia một ổ nhân cha hun đúc hạ, Vương Tiểu Bảo liền tính giáo dục thành công, đều là cái lưu manh. Trên thế giới tồn tại rất nhiều vốn là nhân loại dị loại. Có heo hài, lang hài, hùng hài, điểu hài từ từ. Bọn họ nguyên bản là nhân loại hài tử, chính là bởi vì buông xuống nhân thế không lâu đã bị những cái đó hoang dại động vật ở đủ loại cơ duyên xảo hợp dưới coi như hài tử nuôi nấng, cuối cùng bị đồng hóa phát sinh dị biến, bọn họ trở nên cơ bản cùng những cái đó nuôi nấng bọn họ động vật tương tự. Lâm Tịch nhớ rõ, cái kia hùng hài trên mặt, thậm chí dài quá thật dài mao, có thể thấy được vị trí tộc đàn cùng hoàn cảnh đối nhân loại ảnh hưởng chi cự. Cho nên Lâm Tịch có lý do tin tưởng, như vậy một đôi cơ trí, rộng rãi lão nhân nếu nguyện ý thu dưỡng, Vương Tiểu Bảo nhân sinh đem không hề là có thể dự kiến bi kịch. Tội không kịp trẻ mới sinh, Lâm Tịch nhiệm vụ danh sách, cũng không có Vương Tiểu Bảo đứa nhỏ này. Một khi nàng kế hoạch toàn diện triển khai, chờ đợi vương gia, sẽ là cả nhà hủy diệt, sống không bằng chết, tuy nói hổ độc không thực tử, chính là người có đôi khi không bằng súc sinh, ai biết cùng đường dưới vương gia người sẽ làm ra sự tình gì tới. Lui một vạn bước nói, liền tính là vương gia người trước sau bảo bối Vương Tiểu Bảo. Cả nhà đều trôi giạt khắp nơi, ăn bữa hôm lo bữa mai thời điểm. Nàng không cảm thấy đứa nhỏ này sẽ có cái gì kết cục tốt. Lâm Tịch trước đó cùng lão giáo thụ câu thông quá, bọn họ rất vui lòng nuôi nấng đứa nhỏ này. Lâm Tịch trước chừng dùng 5 ngày thời gian, mới ở không thương tổn Vương Tiểu Bảo đại não tiền đề hạ. Sử dụng đánh rơi, làm hắn quên sở hữu vương gia người, chỉ mơ hồ lưu lại chính mình hình ảnh, 5 ngày về sau Vương Tiểu Bảo. Đã không có kia cổ tiểu bá vương ương ngạnh khí thế. Trở nên thập phần ỷ lại Lâm Tịch. Lâm Tịch cho hắn mua rất nhiều ích chí món đồ chơi. Mỗi ngày buổi tối cho hắn đem chuyện cổ tích, bồi hắn cùng nhau xem tiểu chư bội kỳ. Nho nhỏ nhục đoàn, nhanh như chớp mắt to. Cái này thuộc về tiểu thúy trong trí nhớ táo bạo bất thường tiểu thiếu gia. Hiện giờ lôi kéo tay nàng, kêu nàng tiểu khê tỉ tỉ. Buổi sáng lên Lâm Tịch lười biếng, tiểu gia hòa sẽ xách lỗ tai nắm cái mũi, bảo bảo đói lạc, bảo bảo muốn ăn cơm mơ siêu, Lâm Tịch cảm thấy này xem như một loại báo ứng đi. Nàng trước kia mỗi ngày gõ phá bồn làm vương gia người lên cho nàng nấu cơm ăn. Kêu thích hợp tiểu hài tử ăn bữa sáng, một ly tiên sữa bò, hai cái mềm mềm mại mại khoai lang tím cuốn, tôm bóc vỏ bông cải xanh, tiểu gia hòa kêu. Ta muốn ăn khoai tây chiên, tạc tô mơ siêu, hắc bạch phân minh mắt to lập lòe khát cầu. Lâm Tịch ngạnh khởi tâm địa, không thể, tiểu hài tử ăn cái kia hội trưởng không cao nga, giống 7 cái tiểu người lùn giống nhau, cho nên cuối cùng công chúa Bạch Tuyết mới gả cho vương tử. Bởi vì hắn một cái đỉnh tiểu người lùn 2 cái như vậy cao, nga, phấn đô đô cái miệng nhỏ dầu lên. Kia, ăn cái này hội trưởng cao. Đương nhiên rồi, sẽ rất cao, hí lý khò khè, ở trong điện thoại Lâm Tịch đã nói qua chính mình thân phận. Nói cách khác lão giáo thụ phu thê cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng nàng. Lâm Tịch vừa thấy mặt liền ra ra nãi nãi kêu cái không ngừng. Lão giáo thụ còn đang hỏi đông hỏi tây, chính là lão thái thái đã một phen bế lên tiểu gia hòa. Một ngụm thân ở hài tử phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng. Ngoan tôn kêu cái không ngừng. Nãi nãi, thực xin lỗi a, tiểu khê tỉ tỉ nói. Bảo bảo đi ra ngoài chơi đi lạc, bảo bảo đã trở lại. Chính là bảo bảo quên mất nãi nãi, một đôi thịt thịt tay nhỏ không ngừng tự cấp lão thái thái sát. Nước mắt, lão giáo thụ thấy nho nhỏ nhân nhi trong ánh mắt khuôn mặt nhỏ thượng cư nhiên xuất hiện xấu hổ. Biểu tình, tâm cũng lập tức mềm không muốn, một phen ôm lại đây hỏi Lâm Tịch, tiểu khê, đứa nhỏ này tên gọi là gì? Lâm Tịch nói, hắn không nhớ rõ, cho nên, liền thỉnh ngài cấp một lần nữa lấy cái danh, lại mang lên đi trước hộ khẩu đi, lão giáo thụ họ Cao. Đường Cao Cảnh Hành ra đời thời điểm, Vương Tiểu Bảo đã biến mất ở thế giới này, người đều là có tư tâm. Lão giáo thụ đi rồi chính mình học sinh phương pháp, Cao Cảnh Hành hộ khẩu thực mau liền xử lý xong, Lâm Tịch bồi tiểu hài tử chơi 2 ngày cùng nhau thích ứng hoàn cảnh. Sau đó sao, từ trên trời giáng xuống Đàm Tu Vĩ cùng Quyền Uyển Trinh liền đem nàng tập nã quy án. P.S. Cảm ơn Lin mũ gạch dưới thắng thắng mỗi ngày ngủ ngon thăm hỏi. Này một phần ấm, làm cha cha mỗi ngày đều sẽ có cái mộng đẹp. Hết chương.